Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 76, Quốc Thái Hàng Không Công Ty Cổ Phần. Góc Chuyện audio.com. Trong xe, theo Liễu Nhược Hinh điện thoại cắt đứt. Trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, liền lập tức liền đến con đường phía trước miệng. Triệu Phong đánh cho trái chợt hiện, lái vào ngoài cùng bên trái nhất làn xe. Giao lộ đèn đỏ sáng lên. Triệu Phong nghe xuống xe, quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hinh. Mới vừa rồi là A-di điện thoại. Liễu Nhược Hinh nhẹ gật đầu. Triệu Phong, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phong. Trong ánh mắt có do dự, cũng có không xá. Triệu Phong cười đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tốt rồi, chúng ta mỗi ngày cũng có thể gặp mặt, cũng không có ở đây cái một lát. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, nghĩ đến mỗi ngày buổi sáng cũng có thể cùng Triệu Phong gặp mặt. Lập tức trên mặt nở rộ một vòng động lòng người mỉm cười. Nàng nặng nề gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay xin lỗi. Triệu Phong lắc đầu, cùng ta còn khách khí như vậy. Vừa vặn, giao lộ đèn xanh sáng lên. Triệu Phong phát động xe thể thao quay đầu, hướng phía Liễu Nhược Hinh trong nhà lái đi. Rất nhanh, đến Liễu Nhược Hinh nhà dưới lầu góc thời điểm, Triệu Phong tại Liễu Nhược Hinh tỏ ý xuống dừng xe lại. Liễu Nhược Hinh nhìn Triệu Phong, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Triệu Phong vậy còn có thể không rõ đây là ý gì? Không khách khí tiến tới, cho đến Liễu Nhược Hinh hô hấp dồn dập mới buông ra. Liễu Nhược Hinh chạy trốn một thứ mở cửa xuống xe, Triệu Phong đột nhiên không đứng đắn khinh hô, xóa sạch điểm son môi. Liễu Nhược Hinh thân hình run lên, quay đầu lại trừng Triệu Phong một cái, phất phất tay, liền hướng trong nhà bước nhanh tới. Triệu Phong đưa mắt nhìn nàng tiến vào hành lang, đây mới là phát động thiết lập, hướng phía trong nhà chạy mà đi. Liễu Nhược Hinh vốn nghe Triệu Phong dặn dò, chuẩn bị bổ sung cái son môi đấy. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến tự mình cùng đi ra cùng đồng sự liên hoan, hoặc là cùng khuê mật ăn cơm, trở về cũng không xóa sạch son môi à, cái xoa không phải lộ hãm. Ngay sau đó, Liễu Nhược Hinh cầm điện thoại di động trong thang máy tự vỗ một cái, xác nhận không có vấn đề gì về sau, vừa vặn thang máy đến bản thân chỗ tầng trệt, nàng đi ra thang máy, đi đến từ trước cửa nhà, tiến vào trong nhà về sau, tại Liễu Mẫu dặn dò xuống, uống một ly giải rượu trà về sau, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Sau khi về nhà, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cầm điện thoại di động hàn huyên cực kỳ lâu. Tựa hồ trong nháy mắt liền tiến vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Mãi cho đến lúc 11 giờ, Triệu Phong rõ ràng bất chi bất giác ngủ say. Liễu Nhược Hinh đây mới là đè xuống hưng phấn trong lòng, miễn cưỡng tại khoảng 12 giờ chìm vào giấc ngủ. Ngày 26 tháng 12, 8 giờ sáng, Triệu Phong thức dậy vừa ăn hết bữa sáng, chuẩn bị thay quần áo đi phòng tập thể thao. Trên bồn rửa tay điện thoại đột nhiên chấn động rồi một tiếng. Ấn mở nhìn qua, là Tần Vũ phát tới nhỏ tin. Triệu tiên sinh, chúng ta hôm qua đã nhận được gần 400 vị tiếp viên hàng không báo danh. Sơ tuyển chuẩn bị phóng tại xế chiều hôm nay đến ngày mai buổi sáng. Mặt khác, xế chiều ngày mai người có thể tới tự mình là chủ giám khảo tiến hành thông báo tuyển dụng. Đương nhiên, nếu như hôm nay người có hứng thú, cũng có thể đến công ty của chúng ta tham gia sơ tuyển. Tần Vũ làm việc thật đúng là rất cho lực lượng. Đây cũng chính là 2 ngày thời gian, nhanh như vậy liền sắp xếp xong xuôi. Khục khục, trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn. Thế nhưng lập tức, Triệu Phong trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Tốt như chính mình ngày hôm qua cùng Liễu Nhược Hinh vừa vặn phát triển một cái. Hiện tại nếu trực tiếp đi có phải hay không có chút không thích hợp, hừ hừ hừ, không tệ à, mình chính là đi chọn cái tiếp viên hàng không. Tối thiểu nhất chọn cũng là làm cho mình đẹp mắt đẹp lòng cái chủng loại kia đi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong lập tức động tâm, quyết đoán cho Tần Vũ gửi đi tin tức nói. Như vậy đi, buổi chiều ta liền không qua từ ngươi đem sàng lọc tuyển chọn tư liệu gửi đi cho ta xem một cái. Xế chiều ngày mai ta sẽ đi qua. Tần Vũ, được rồi, Triệu tiên sinh, cái kia buổi chiều ta cho ngài phát điện tử tư liệu. Thay xong rồi quần áo, Triệu Phong vừa ra đến trước cửa, chần chừ một chút, luôn cảm giác thừa dịp bây giờ có thể ra điểm thứ tốt. Dứt khoát, trực tiếp mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Quốc Thái Hàng không 698. Công ty cổ phần, Quốc Thái Hàng không công ty cổ phần. Triệu Phong trong nháy mắt hô hấp dồn dập, chính mình vừa cùng Quốc Thái Hàng không có một chút tiếp xúc. Lại đột nhiên xuất hiện cái thì một cái ban thưởng. Hệ thống, hẳn là ngươi là một cái chi tâm loli. Bất quá, không hiểu chua thoải mái là chuyện gì xảy ra vậy. Suy nghĩ một chút mình và Tần Vũ gặp mặt, vốn tưởng rằng chính là một cái khách hàng bình thường. Thế nhưng hiện tại lại không nghĩ rằng đột nhiên thành vì chính mình đỉnh đầu lão bản. Tần Vũ sắc mặt biến hóa nhất định nhìn rất đẹp. Bất quá, tự mình đột nhiên nắm giữ Quốc Thái Hàng không nhiều như vậy công ty cổ phần. Cũng được ít nhiều hiểu rõ một cái Quốc Thái Hàng không mới phải. Nghĩ tới đây, Triệu Phong mặc niệm ấn mở Quốc Thái Hàng không giới thiệu. Quốc Thái Hàng không, Quốc Thái Hàng không công ty hữu hạn tên gọi tắt Quốc Thái công ty hàng không. Là Hương Giang đệ nhất cung cấp hàng không dân dụng phục vụ công ty hàng không. Quốc Thái Hàng không công ty hữu hạn là Hoàn Vũ một nhà sáng lập một thành viên. Kia lấy Hương Giang phi trường quốc tế lấy tư cách kia đầu mối then chốt. Kỳ hạ công ty còn bao gồm sông lớn Long Hàng không cùng Dân Hoa Hàng không. Nhanh Vân Hàng không, Á Châu vạn dặm đi đợi. Trước mắt Quốc Thái Hàng không tổng đánh giá trị giá 142 ức Mỹ Nguyên. Hội đồng quản trị chủ tịch từ Thạch Vân Sơn đảm nhiệm. Đằng sau còn rất kỹ càng giới thiệu, bao gồm công ty tình hình gần đây cùng với các công ty còn kỹ càng giới thiệu. Còn bao gồm tầng quản lý những thứ kia cao quản giới thiệu. Cùng với công ty tài vụ bảng báo cáo, cho sếp, Triệu Phong cũng không thể từng cái xem xét, nhưng xem tới đó nhắc tới hội đồng quản trị chủ tịch là Thạch Vân Sơn. Vì vậy cố ý nhìn một chút Thạch Vân Sơn tư liệu. Thạch Vân Sơn, 56 tuổi, Hương Giang người, tại 26 tuổi thời gian gia nhập Quốc Thái Hàng không. Nhiều lần đảm nhiệm tầng dưới chót, tầng giữa ngành chủ quản. 20 năm trước, Quốc Thái Hàng không phát triển đê mê. Thạch Vân Sơn theo bề ngoài đạt được đại lượng tài chính ủng hộ. Áp xúc nguyên bản cổ đông công ty cổ phần. Thành công thu hoạch Quốc Thái Hàng không 0.748 công ty cổ phần. Trong đó 698, công ty cổ phần là bề ngoài tài chính nắm giữ. Thế nhưng từ kia đại lý sử dụng. Nhìn kỹ một chút, Triệu Phong cũng phát hiện Thạch Vân Sơn đúng là một nhân tài. Đưa tới bề ngoài tài chính về sau, phát triển mạnh Quốc Thái Hàng không, lúc này mới khiến cho Quốc Thái Hàng không tại gần nhất mấy năm này trở thành Á Châu lớn nhất công ty hàng không một trong. Mà hắn trong giới thiệu nhắc tới mấy chữ số, Triệu Phong tự nhiên chú ý tới. 698, cái không chính là mình hiện tại cầm lấy công ty cổ phần sao? Triệu Phong hiện tại liền tương đối hiếu kỳ. 20 năm trước, cái công ty cổ phần liền cho mình. Cái hệ thống này thế nào cho trở về tròn? Đúng lúc này, Triệu Phong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Xem điện thoại di động trên Misco. Trực giác tự nói với mình. Cái 8 phần chính là Quốc Thái Hàng không phương diện điện thoại. Nhận thông điện thoại bên kia vang lên một đạo già nua. Hiền hòa thanh âm, người mạnh khỏe, là Triệu Phong sao? Trong thanh âm, tựa hồ có một vệt hưng phấn cùng vui vẻ. Triệu Phong có chút kỳ quái, nhưng là vẫn nói, đúng, ta là Triệu Phong. Điện thoại bên kia thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta là ai? Triệu Phong ra vẻ chần chờ, sau đó nói, hẳn là ngài là Thạch Vân Sơn. Thạch tiên sinh, Thạch Vân Sơn cởi mở cười cười. Thật thông minh tiểu tử. Đúng, ta là Thạch Vân Sơn. Ngươi phải gọi ta Thạch Thúc Thúc. Thúc Thúc liền Thúc Thúc đi. Ngươi lớn tuổi, ngươi có lý. Triệu Phong ngoan ngoãn đáp. Thạch Thúc Thúc, ngươi mạnh khỏe. Thạch Vân Sơn cười cười. Nói, ngươi tiếp thu công ty cổ phần. Cái kia ngươi chính là chúng ta Quốc Thái đại cổ đông. Ngày mai ta lợi dụng máy bay đi Ma Đô. Đến lúc đó chúng ta gặp một mặt. Lại nói tiếp, người Tam Thúc Công đem những thứ này công ty cổ phần lưu lại ở ta nơi này mà đã 20 năm tử xem như ngóng trông ngươi trưởng thành. Cách chương.